người chiến sĩ đã đền lại cái non sông bên bờ lau dậy này. Bây giờ anh ở đâu? Bây giờ anh ở đâu? Còn trên đời này đang sông pha đèo cao dốc thẳm, hay đã về bên kia phương trời miên viễn chiêm bao? Trên đầu anh cái nón sắt ngày nào ấp ủ mộng mơ của anh, mộng mơ của một con người. Khác chi mây trời hiền hòa, khác chi bốn mùa êm trôi, có tiếng cười thủy tinh của vài đứa trẻ và hơi ấm vòng tay ôm của một người vợ hiền, phải thế không anh? Bây giờ trong cái nón sắt của anh để lại bên bờ lau sậy này chỉ có một con ếch ương mượn vũng nước mưa đọng trong đó lòng hồ. Trong cái nón sắt của anh bây giờ vẫn có đủ trời, vẫn mây hiền hòa trôi và bốn mùa vẫn về. Xuân muôn thuở dịu dàng, đông rét lạnh, thu khi xám buồn, khi rực vàng nắng quái, hạ cháy lửa nung trời. Trong cái non sắt của anh mặt trời vẫn có đó ban ngày và ban đêm, mặt trăng và muôn muôn chiều chiều. Vì sao vẫn còn đó, tất cả vẫn còn đó, anh ở đâu? Con ếch ương vẫn gọi tên anh trong mưa rầm, tên anh nghe như tiếng thở dài của lòng đất mẹ. Dạo tháng ba tên anh lẫn trong tiếng sấm đầu mùa mưa, nghe như tiếng gầm phẫn nộ đến từ cuối trời. Hỡi người chiến sĩ đã đến